Buổi tối nhiệt độ không khí thấp xuyên quần áo khoác ngoài đều lạnh, thế nhưng mặt trời mọc sau đó, ôn độ ngay lập tức sẽ đi tới. Đoàn người đều mặc áo sơ mi, ngồi ở trướng bồng phía dưới trong bóng tối, tờ bờ tờ sờ tê 7 cu hu, 1669, chương 1683, còn có tà vật 2. Tào Vũ đã dùng vô tuyến điện thông tri lưu thủ ở căn cứ nhân viên, lái xe qua đây, chờ bọn hắn nhanh đến thời điểm, an bài mấy người lính, hộ tống này không muốn tiếp tục mạo hiểm giả trở lại ô tô có thể mở ra địa phương, Chu đồn trưởng cùng cặp vợ chồng cũng đi, chỉ có Tôn giáo sư cùng mình mấy học sinh lưu lại, kiên trì muốn đi thăm dò cổ mộ. Tứ Bảo đụng đụng Diệp Thiếu Dương cánh tay, thấp giọng nói, thật không sai, cô gái đẹp kia cũng lưu lại. Hắn nói là chính là trước khi lên đường ở trong đội ngũ phát hiện cái kia xuyên quần áo thể thao mỹ nữ, Diệp Thiếu Dương nguyết hắn một cái nói, mắc mớ gì tới ngươi, hắc hắc, chính là nhìn đẹp mắt a, đương nhiên không liên quan ta, chim, sự tình. Tứ Bảo hèn mọn địa triều bản thân hạ thân liếc mắt một cái, Diệp Thiếu Dương gặp qua ý đến, mắng, ngọa tào, ngươi cái này dơ hòa thượng quả thực không có cứu, ở doanh địa các loại hồi lâu, mấy cái đưa người binh sĩ trở về, Tào Vũ kiểm lại một chút đoàn người. Hơn nữa mấy người lính cũng bất quá là 9 người, đi phân nửa, Diệp Thiếu Dương ngược lại cảm thấy rất được, ít người nói, áp lực của mình cũng ít một chút, duy nhất tiếc nuối chính là Ibrahim Isi chết, những thứ này lạc đà không thể làm gì khác hơn là giao cho Tiểu Trương đi xử lý. Cũng may cỏ khô gì gì đó đều ở đây, Tiểu Trương cùng lưỡng tên lính vội vàng lạc đà, đội ngũ lại một lần nữa xuất phát, tối hôm qua sự kiện kia, khiến các đội viên lòng còn sợ hãi. Dọc theo đường đi nói chuyện phiếm tâm tình cũng không có, liền yên lặng chạy đi. Tào Vũ trong tay có một vệ tinh định vị thiết bị, có thể thu được từ căn cứ gửi tới số liệu, ngược lại cũng sẽ không lạc đường. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên trong sa mạc hành tẩu, cuối cùng là cảm nhận được trong đó khổ cực. Trước đây thường thường thấy có người đi bộ xuyên Việt sa mạc Tân Văn, cũng không có cảm giác gì. Bản thân thể nghiệm sau đó, thật là từ trong thâm tâm địa cảm thấy bội phục, chỉ là mệt còn không nói, một hồi gió thổi qua đến, cuồn cuộn nổi lên hạt cát, nhắm con mắt miệng ba ri chui, coi như là mang khẩu trang, cũng là khó lòng phòng bị. Một ngày đêm đi xuống, tất cả mọi người mệt than, thiên gần đen thời điểm, đoàn người tìm một tránh gió cồn cát phía sau đóng, chung quanh nhặt được cành khô, ở vài cái lều vải trung gian nhóm lửa đóng, ngồi vây chung một chỗ ăn cái gì, khôi phục một ít thể lực sau đó, mấy học sinh bắt đầu vây quanh Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo hỏi có quan hệ linh dị tri thức, hai người tự nhiên không chịu nhiều lời. Tôn giáo sư cũng một câu chưa từng hỏi, tối hôm nay, không biết lại xảy ra chuyện gì chứ. Cô gái đẹp kia nhìn ám đi xuống bầu trời, hỏi, có chúng ta ở đây, chuyện gì không có, bất quá ngươi nếu như thật sợ, buổi tối có thể đến chúng ta trướng bồng đến ngủ. Tứ Bảo nghĩa chánh ngôn từ nói, Diệp Thiếu Dương nhìn mọi người bị lửa trại chiếu đi ra cái bóng, âm thầm xuất thần, rốt cục nhịn không được, mượn cớ đi nhà cầu, đi tới trướng bồng phía sau, xuất ra âm dương mâm. Đốt phù kích hoạt, tiếp tục kích thích tinh bàn, kiểm tra đo lường bốn phía tà khí, kim đồng hồ chuyển động, quả nhiên nhắm ngay đống lửa phương hướng, là kiểm nghiệm, Diệp Thiếu Dương vòng quanh doanh địa chạy một vòng, phát hiện kim đồng hồ thủy chung hướng doanh phương hướng, thật giống như có từ trường hấp dẫn giống nhau, quả thật là có chuyện, Diệp Thiếu Dương gọi đến Dưa Dưa, khiến hắn đứng ở lớn nhất cái kia lều vải đỉnh, quan sát doanh địa, kết quả cũng là không hề phát hiện thứ gì, chuyện gì xảy ra. Tứ Bảo thấy hắn nửa ngày không có trở lại, ra tới tìm hắn, kết quả phát hiện tay hắn phủng âm dương mâm, cấp bách vội vàng hỏi, Diệp Thiếu Dương vẻ mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra, ngươi thấy được cái gì không đúng không có, Tứ Bảo ngẩn ra, lắc đầu, hỏi, làm sao, nếu như ta không có đoán sai, trong doanh địa có tà vật, Tứ Bảo vận dùng thần thức, cảm giác một phen, nghi ngờ nói ra, không có cảm giác a, ta cũng không có cảm giác, trước khi chỉ là linh quang lóe lên, xem như là trực giác đi, chân chính đi cảm giác thời điểm, nhưng cái gì cũng phát hiện không, Tứ Bảo sắc mặt ngay lập tức sẽ biến, có thể ở hai người bọn họ không coi vào đâu trà trộn doanh địa, đồng thời ngay cả bọn họ vận dùng thần thức đều cảm giác không tới tà vật. Nếu quả như thật có, cái này là tu vi bực nào, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi còn nhớ rõ, trước khi chúng ta lật qua một cái sơn khâu thời điểm, gặp phải một trận cuồng phong, mọi người kém chút tẩu tán, nếu như ta không có đoán sai, cái này tà vật chính là khi đó hỗn tiến vào. Tứ Bảo kinh ngạc, nói ra, ngươi xác định có tà vật. Diệp Thiếu Dương cho hắn nhìn âm dương mâm kim đồng hồ, nhưng cảm giác có lỗi, pháp khí là sẽ không sai. Tứ Bảo trầm ngâm không nói, một lát nữa nói rằng, liền chỉ có một khả năng, cái này tà vật bám vào người khác trên người, mượn dùng dương khí đến che giấu mình. Diệp Thiếu Dương nói, còn có một loại khả năng, cái này tà vật đã thủ nhi đại chi, ngọa tào. Tứ Bảo hít sâu một hơi, chỉ mong không có, ta sợ nhất gặp phải chuyện như vậy. Ta trước mở tuệ một nhìn, vì vậy trở lại đoàn người trung gian, mấy học sinh lập tức đều dùng lo lắng nhãn thần nhìn qua, không có việc gì không có việc gì, Thiếu Dương thượng quý danh không có giấy, ta cho hắn tiễn giấy đi, chửi thề một tiếng. Lúc này vẫn không quên chế giễu bản thân. Diệp Thiếu Dương trốn ở trướng bồng phía sau, nghe những lời này, tức giận cắn răng, Tứ Bảo tựa ở đỉnh đầu trên lều, làm bộ mệt nghỉ ngơi, nhắm lại con mắt, mở ra tuệ mục, nhắm ngay người trước mặt từng cái quét nhìn qua, một lát nữa, hắn trợn mở con mắt, đứng lên duỗi người một cái, nói ra, ta đi xem hàng kéo thế nào, không phải táo bón đi, kéo lâu như vậy vẫn chưa xong, mấy học sinh đều cười rộ lên, Tứ Bảo vòng qua trướng bồng, đi tới Diệp Thiếu Dương bên này, Diệp Thiếu Dương lập tức chiếu bụng hắn thượng đánh một quyền, người mới táo bón, khiết, chung quy cần cái cớ a. Tứ Bảo xoa xoa cái bụng, ta cũng không thể nói ngươi đi đánh phi kỵ, mẹ kiếp, ngươi nếu như nói, ta đây liền giết chết, đừng nói nhảm, như thế nào đây, Tứ Bảo lắc đầu, không có, tất cả mọi người thật tốt, không có tà vật phụ thể, càng không có người bị tà vật thay thế được, Phật môn tuệ mục, cùng đạo môn thiên nhãn tác dụng cùng loại, có thể xem thấu tất cả tà vật ẩn giấu, đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Giả như đối phương tu vi sâu đậm, hoặc là am hiểu nào đó biến hóa chi thuật, cũng là có khả năng tránh được. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một cái, nói ra, điều đó không có khả năng, tà vật khẳng định ngay trong chúng ta. Phải tìm ra, Tứ Bảo nói, trừ phi ngươi dùng pháp khí từng cái thí nghiệm, bất quá ngươi muốn làm như vậy, nếu như tìm được hoàn hảo, nếu như tìm không được, ngươi nghĩ quá hậu quả sao, đoàn người trong lúc đó sẽ lẫn nhau hoài nghi, lòng người B4 Úc Ba Di bàng hoàng, dễ dàng hơn bị tà vật lợi dụng. Diệp Thiếu Dương nói, vậy không để cho bọn họ biết, làm như thế nào, ta có biện pháp, đến lúc đó ngươi nhìn chằm chằm những người đó là được. Diệp Thiếu Dương nói trở lại doanh địa, Tào Vũ lập tức đưa qua một chai thủy, Diệp tiên sinh ngươi uống nhiều nước một chút, trong sa mạc khô ráo, táo bón rất bình thường. Diệp Thiếu Dương đỏ mặt tiếp nhận tinh khiết tịnh thủy, uống một mạch, từ trong bao xuất ra chén kiểu, hóa một chén phù thủy, nói ra, uống cái này phù thủy, mặc kệ có bất kỳ quỷ quái, cũng không cách nào thượng thân thể của các ngươi, buổi tối ngươi dù sao cũng là xa nhau ngủ, uống cái này an toàn một điểm, mọi người một người uống một hớp đi, tờ bờ tờ sờ tê bảy cu hu, 1670, chương 1684, còn có tà vật ba. Nói đem chén kiểu đưa cho Tào Vũ, thấy hắn có chút nhăn mi, nói ra, yên tâm đi, không có độc, cũng không còn tác dụng phụ, Tào Vũ uống một hớp, sau đó cho Tiểu Trương uống sau đó lại truyền cho mấy người lính, Diệp Thiếu Dương giám đốc, chờ bọn hắn đều uống xong, mới truyền cho Tôn giáo sư. Tôn giáo sư cũng uống, sau đó là mấy học sinh, phương diện này là giấy bụi. Uống không biết tiêu chảy chứ? Có học sinh lo lắng nói rằng, Diệp Thiếu Dương lại một lần nữa cam đoan sau đó, cái này đồng học mới kiên trì uống, sau đó là cô gái đẹp kia học sinh, Diệp Thiếu Dương nghe qua điểm danh, nhớ kỹ nàng gọi Phương Môn Na, đừng hỏi làm sao lại nhớ kỹ nàng một cái tên, đây chính là mỹ nữ ưu thế. Phương Môn Na nhíu nhìn Diệp Thiếu Dương, có chút đáng thương nói ra, ta đối với loại vật này có chút mâu thuẫn, có thể hay không không uống, ta là nói, đổi một phương thức khác cũng được. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nói, cũng được, ngươi đưa tay cho ta. Phương Môn Na do dự mà đưa tay qua đây, Diệp Thiếu Dương tay trái ngón út giáp bắn ra chu sa, ở tay nàng tâm họa ba cái song song hư tuyến, tượng trưng trong bát quái quẻ khôn, đại biểu địa vị, sau đó buông tay ra, đây là ý gì? Phương Môn Na xem cùng với chính mình lòng bàn tay lằn ngang hỏi, ngươi coi như là bùa hộ mệnh đi, chú ý đừng lao, trên thực tế hộ thân tác dụng là dùng, bất quá Diệp Thiếu Dương đang bắt tay nàng lúc, ở chính cô ta cũng không có phát hiện phía dưới, đã dùng cương khí tiến nhập thân thể của hắn, kiểm tra đo lường một phen, không có bất cứ vấn đề gì, còn dư lại một người đàn ông sinh, phù thủy bưng đến trước mặt hắn, hắn bày hai tay nói ra, ta đối với cái này cũng có chút mâu thuẫn, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi một người hán tử, liền uống, đừng khó khăn, được, cái kia, ta trước đi nhà vệ sinh, trở về uống nữa, nói xong đứng dậy triều doanh địa đi ra bên ngoài, Diệp Thiếu Dương lập tức cảnh giác, cùng Tứ Bảo liếc nhau, bưng phù thủy theo sau, tiểu tử kia ra trại địa, đi tới một cái chỗ trũng chỗ, vừa muốn hiểu rõ quần, quay đầu chứng kiến Diệp Thiếu Dương dĩ nhiên theo kịp, cười khổ nói, Diệp tiên sinh thật là nóng tình a, uống lúc còn nóng, nếu không,

Ta mặc dù là quỷ vương làm phép thành yêu, toán là con của hắn, nhưng ta chưa từng thấy quỷ vương, cũng hầu như không ai thấy qua. Tứ Bảo nói, chính ngươi chưa thấy qua, làm sao biết người khác cũng chưa từng thấy qua. Dư Dư nói, Thái Âm Sơn quản sự, là quỷ vương tay trái, gọi cái gì, tay trái, ta biết, ta là hỏi ngươi gọi cái gì, là lai lịch gì. Đã bảo tay trái, khả năng cũng hữu danh tự, nhưng không có người biết, cũng không biết lai lịch, hắn là Thái Âm Sơn thực tế chúa tể, ta chỉ vội vã gặp qua một lần, bề ngoài liền giống như người bình thường, khoác trường bào, dáng dấp rất tuấn tú, tóc trắng phao, bất quá cái loại này khí chất, chỉ là nhìn qua cũng không dám ngưỡng mộ, thật giống như đạo phong lớn đại nhất dạng, tất cả mọi người gọi bên phải quân, cho tới bây giờ không nghe nói hắn xuất thủ qua, bất quá đều biết hắn tu vi thông thiên, hết sức lợi hại. Dưới tay hắn nghe nói còn là ngũ đại la sát gì gì đó, đều là siêu cấp mạnh, trước khi đối với trả cho chúng ta Âm Khôi tướng quân gì gì đó, ở ngũ đại la sát trước mặt, cũng bất quá là một tiểu nhân vật, chớ đừng nói chi là bên phải quân, ước đoán bọn họ bên phải quân trước mặt một câu nói đều không thể nói rõ, con bà nó, xấu như vậy. Tứ Bảo trầm ngâm, đã có tay trái, vậy khẳng định Dava Ba BPT cũng có tay phải, Dư Dư nói, nghe nói là có. Bất quá cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, hỏi Dư Dư, những thứ này ngươi trước đây không nói với ta. Ừ, ta không muốn lão đại biết nhiều lắm Thái Âm Sơn chuyện. Bất quá bây giờ nếu bọn họ tìm làm phiền ngươi, ta cũng chỉ đành nói cho ngươi một ít. Lão đại, ngươi là nhân gian pháp sư, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra Thái Âm Sơn cường đại bao nhiêu. Bên trong tầng tầng cơ cấu cùng âm ti quy mô không sai biệt lắm, Diệp Thiếu Dương nói, ta có thể tưởng tượng đến. Thái Âm Sơn cất ở đây bao lâu, vẫn là âm ti đại họa trong đầu, lại không có có năng lực tiêu diệt, muốn nghĩ cũng biết, Dư Dư nói, nhưng có chuyện ngươi tuyệt đối không biết, Thái Âm Sơn rất có trật tự, chí ít nhìn bề ngoài là như vậy, bọn họ vẫn diễn kịch quỷ vực thế lực, thu nạp đi trước quỷ vực tàn hồn, thể chế rất giống cổ đại quốc gia, thế nhưng cũng không phải hướng bên ngoài nói như vậy tàn bạo, mà là thưởng phạt phân minh, cũng có một bộ mình luật pháp. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, lại tựa như có điều ngộ ra, Dư Dư nhìn hắn, có chút một thời xung động, muốn yếu đạo ra chân tướng, nhưng vẫn là nhìn xuống, hắn tình nguyện Diệp Thiếu Dương vĩnh viễn không biết chân tướng, chỉ có như vậy mới có thể dài bảo bình cảnh, còn sứ mạng của mình gì gì đó, không thể làm gì khác hơn là cũng sẽ không quản. Diệp Thiếu Dương nói, những thứ này kỳ thực ta cũng không muốn biết, ta chỉ là nhân gian pháp sư, vĩnh viễn cũng không thể đi Thái Âm Sơn, bất quá bây giờ bọn họ tìm tới cửa, ta cuối cùng phải hiểu rõ một, hai, cũng may những thứ này nhân vật lợi hại cũng không thể tùy tiện vượt qua hư không, có thể đến nhân gian, ta ngược lại cũng không sợ, Dư Dư nói, lão đại, loại sự tình này nào có tuyệt đối, đã nói cái kia đĩa quái, ta cũng rất lo lắng. Loại quái vật này lão đại, là một cái nhân vật phi thường lợi hại, là bên phải quân thủ hạ ngũ đại la sát một trong huyết hà la sát, có người nói rất lợi hại, huyết hà la sát. Hảo tên kỳ cục. Tứ Bảo lẩm bẩm, kỳ thực cũng là đĩa thành tinh, xem như là Thái Âm Sơn xuống nhất phương yêu vương A, Tứ Bảo liếc liếc mắt nhìn lửa trại ngẩn người Diệp Thiếu Dương, nói, không biết có hay không cửu vĩ thiên hồ lợi hại, Dư Dư suy nghĩ một chút nói, 8 phần 10 là không có có, tốt xấu nhà chúng ta tiểu cửu cũng là thanh khâu hồ vương, thanh minh giới mấy đại bốt một trong, bất quá đùa giỡn. Bất quá cái này huyết hà la sát cũng là thư tính, tu thành nhân thân, cũng là một nữ tử. Tứ Bảo vừa nghe nói là nữ, lập tức bát quái địa hỏi, rất xinh đẹp sao, vậy không biết, ngươi nếu là có hứng thú, mình có thể đi Thái Âm Sơn tìm hắn. Dư Dư lườm hắn một cái nói rằng, lập tức rồi hướng Diệp Thiếu Dương nói ra, lão đại, tất cả đĩa quái đều là cái này huyết hà la sát môn hạ, ta rất lo lắng cái này huyết hà la sát cũng đến nhân gian, nếu như chống lại nàng, ngươi thật là phải cẩn thận. Diệp Thiếu Dương gật đầu, Tứ Bảo đẩy hắn một cái, nói, ngươi làm gì chứ? Vẫn đờ ra cũng không nói chuyện, không có gì, muốn tâm sự đây. Diệp Thiếu Dương ánh mắt từ lửa trại thượng dời, thuận miệng qua loa lấy lệ nói, vào lúc ban đêm, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo thay phiên gác đêm, tuy là doanh địa bố trí song trọng trận pháp, nhưng lưỡng người vẫn là không yên lòng. Lúc tờ mờ sáng, Diệp Thiếu Dương khiến Dư Dư đi âm ti tìm người, Dư Dư đi rồi, quá có khoảng 20 phút, mang theo ba người trở lại nhân gian đến. Một là Diệp Thiếu Dương muốn tìm Lâm Tam Sinh, một là Tiểu Thanh, bên người còn theo một cái khuôn mặt xanh đen tiểu quỷ. Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ hắn gọi thang của thủ lĩnh, là thất bảo bang tiểu huynh đệ trong một cái, cũng là cực kỳ có tu luyện thiên phú,

Lâm Tam Sinh đắc ý cười cười, bọn họ nếu muốn đối phó ngươi, không có khả năng không hề làm gì, chờ bọn hắn làm thời điểm, ngươi biết thời biết thế. Nghe hắn nói đến đây, Diệp Thiếu Dương ngay lập tức sẽ minh bạch, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, không hổ là quân sư, ta tìm ngươi thực sự là tìm đúng. Lâm Tam Sinh gỡ cùng với chính mình không có mấy cây sơn dương hồ tu, nói, mà nay bản quan là Âm Dương Ti chủ bộ, mặc kệ cái gì vải, cũng cải biến không ngươi thân phận của cẩu đầu quân sư. Đi thôi, ngươi nhớ phải giúp ta nhìn chằm chằm điểm, tùy thời chỉ điểm ta. Hai người từ Âm Dương kính trong đi ra. Diệp Thiếu Dương nhục thân khôi phục hành động, từ Tứ Bảo trong tay đưa qua Âm Dương kính, nói ra, đi thôi, chạy đi đi. Tứ Bảo hơi nghi hoặc một chút mà nhìn bọn họ, nói, các ngươi đi vào làm gì, lại còn cổng ta, không biết là cảo cơ đi thôi, làm kê. Lâm Tam Sanh hận hận quýt hắn một cái, phất ống tay áo một cái, miệng đầy ô ngôn xích phi chính e không uế ngữ. Tứ Bảo ngẩn ra, mắng, cảo cơ làm sao lại là ô ngôn uế ngữ, ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi lưu hành, phi lễ vật đạo, ngươi một cái đại hòa thượng, cư nhiên luôn luôn nhớ đi dạo kỹ viện, thực sự là. Làm sao chịu nổi a, đồ chơi gì? Đi dạo kỹ viện. Tứ Bảo ngây ngốc nhìn hắn, bỗng nhiên minh bạch cái gì, đuổi theo nói ra, ngọa tào ngươi đừng đi, ta nói là cảo cơ, không phải làm kê. Lâm Tam Sinh đã che lỗ tai, đuổi kịp Diệp Thiếu Dương đi. Lâm Tam Sinh là quỷ hồn, không có hiện thân, trong đội ngũ không ai chứng kiến hắn, dọc theo đường đi, hắn vẫn tung bay ở đội ngũ sau cùng mặt, không sợ mệt cũng không sợ nóng. Diệp Thiếu Dương mỗi lần mệt mỏi không được, quay đầu chứng kiến hắn một bộ thích ý dáng dấp, lập tức liền có loại đâm chết trên mặt cát với hắn cùng nhau thành quỷ xung động. Đi tới gần trưa, đi tới một cái khô khốc river, Tào Vũ mang theo mọi người tìm một cùng cát phía sau, nghỉ ngơi một hồi, xuất ra thức ăn đến ăn. Diệp Thiếu Dương đi river trong đi tiểu một chút, trở về lúc đi, phát hiện bờ sông đứng vững rất nhiều cây cối, đã sớm chết héo, quá mức thậm chí đã mục, thế nhưng cao lớn thân cây còn căng cứng lên đứng vững ở xa địa trong. Trong lòng tất tắc kêu kỳ lạ, nhịn không được để sát vào quan sát, biết đây là cây gì sao? Một thanh âm từ phía sau vang lên, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là Phương Môn Na đi tới. Diệp Thiếu Dương trên dưới quan sát một cái thẳng thân cây, suy đoán nói, dương thụ, là dương thụ một loại, gọi hồ dương, là trên thế giới nhất chịu rét thực vật, có một câu trả lời hợp lý, nói hồ dương một là sống mà không chết 1.000 năm, chết mà không ngược lại 1.000 năm, ngược lại mà bất hủ 1.000 năm. Lúc đó là cách nói khuếch đại, bất quá hồ dương quả thực không sai biệt lắm là trên đời cứng rắn nhất thực vật. Tờ bờ tờ sờ tê bảy cu hu, 1674, chương 1688, Thái Dương Mộ. Lập tức, Phương Mông Na lại chỉ vào nằm lăn ở river lên một ít gỗ mục nói ra, không có thực vật có thể thực sự sống 1.000 năm, bất quá những thứ này cây, ngược lại ở chỗ này đã thật lâu, có ít nhất 40 năm, vẫn không có mục, coi như là kỳ tích. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, hỏi làm sao ngươi biết nhiều như vậy, ngươi trước kia đã tới cái này, Phương Mông Na nói, chưa từng tới, nhưng nhìn người khác phát quá ảnh chụp. Nơi đây trước kia là Khổng Tước Hà nhánh sông, đi thông rốt bạc hồ khô cạn sau đó, nơi đây tự nhiên cũng liền khô, há, rốt bạc. Trước kia là cái hồ, ngươi là thật không biết. Phương Mông Na thấy hắn xu thế không giống như là giả bộ, nhất thời có chút khiếp sợ. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng le lưỡi, ta là thật không biết, đối với nơi này hoàn toàn không giải thích được, vậy ngươi tại sao lại muốn tới tham gia khảo sát hoạt động? Diệp Thiếu Dương sờ mũi một cái, ta không phải đến khảo sát, là tới bảo vệ các ngươi, kém chút quên, ngươi là Âm Dương Sư. Phương Mông Na hé miệng cười, Âm Dương Sư đó là rộng rãi thuyết pháp, nghiêm ngặt nói, ta là đạo sĩ, đạo sĩ. Phương Mông Na nhìn từ trên xuống dưới hắn, thế nhưng ngươi mặc đồ này. Đạo sĩ không phải hẳn là xuyên đạo bào sao, người nào quy định đạo sĩ nhất định phải truyện đạo bào, được rồi, ta không phải hiểu lắm cái này. Gió Mô Na nhún nhún vai, lập tức lại hỏi, ngươi tuổi còn trẻ, vì sao làm đạo sĩ? Diệp Thiếu Dương nói, không biết, khi còn bé đần độn liền lên núi. Đúng người khác đều đi, ngươi tại sao muốn lưu lại? Phương Mông Na nhìn xa xa, nói ra, ta là học cổ văn hóa nghiên cứu A, đến rốt bạc khảo sát, là ta một mực nguyện vọng. Tôn giáo sư niên kỷ lớn như vậy, đều kiên trì lưu lại, ta vì sao không thể lưu lại, quay đầu xem Diệp Thiếu Dương, bất quá ta cùng tôn giáo sư không giống với, ta vẫn luôn tin tưởng có quỷ hồn tồn tại, ta khi còn bé thường thường nhìn thấy chết đi nải nải, nói với người khác đều không tin, bất quá hai ngày này từng trải, hãy để cho ta mở rộng tầm mắt, không bằng ta với ngươi học bắt quỷ đi. Chuyện này, ta là đùa giỡn, nhân loại đối với quỷ thần có bản năng hiếu kỳ, đều muốn biết là chuyện gì xảy ra, bất quá ta vẫn không muốn biết nhiều lắm, dù sao ta chỉ nghĩ tới cuộc sống của người bình thường, biết nhiều lắm bí mật, không nhất định là chuyện tốt. Diệp Thiếu Dương nghe lời này có chút kinh ngạc, từ nhỏ đến lớn, bản thân chỉ cần là bị người phát hiện thân phận của Pháp Sư, đều có thể tò mò các loại hỏi thăm quỷ thần Việt, giống Phương Môn Na loại này có thể khắc chế lòng hiếu kỳ người thật đúng là hiếm thấy, làm sao, thật bất ngờ sao? Phương Môn Na nhìn ra hắn rất hiếu kỳ, nói rằng, ta là muốn như vậy, ta chính là một người bình thường, có thế tục yêu thích cùng truy cầu, nếu để cho ta biết quá nhiều về thế giới bí mật, vận mệnh, luân hồi gì gì đó, ta có thể sẽ cảm thấy tất cả truy cầu đều là miểu tiểu nhân, hơn nữa sẽ dính vào số mệnh quan, đối với người sinh kỳ thực không có chỗ tốt gì. Diệp Thiếu Dương tự đáy lòng khen, ngươi có thể nghĩ như vậy, kỳ thực rất tốt, bất quá ta cũng có thể nói cho ngươi biết, vận mệnh không có ngươi nghĩ đáng sợ như vậy, vận mệnh là có, bất quá cũng chính là chưởng khống sinh tử, ngay cả chết, cũng có tử kiếp chi tranh, đại diễn chi đạo 50, đi một mà. Sinh, biến hóa vô định, nói đơn giản một điểm, vận mệnh chỉ làm cho ngươi nói để cho lựa chọn, còn làm sao chọn, là ngươi chuyện của mình. Phương Mông Na có chút kinh hỉ, hỏi thật vậy chăng, thế nhưng, không phải có số trời khó thoát, những lời này sao, ngươi thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương cười nói, số trời là chỉ đại đạo, sinh tử tuần hoàn, lục đạo luân hồi chuyện như vậy, chỉ cần là người, đều phải trải qua sinh lão bệnh tử, nói cách khác, nếu như ngươi muốn nghịch thiên, vậy khẳng định làm không được, bất quá một dạng cá nhân phấn đấu đều là thế tục nguyện vọng, cùng thiên đạo có quan hệ gì? Phương Mông Na dùng sức thở ra một hơi, xong Diệp Thiếu Dương cười cười nói, cảm ơn ngươi, hiếp, cảm tạ ta cái gì, cảm ơn ngươi khiến ta biết cái gì là vận mệnh, khái khái, không có nghiêm trọng như thế, ta chính là nói bậy một trận. Diệp Thiếu Dương cũng ý thức được, tự hơi nhiều, có thể là cảm thấy cô nương này tư duy tương đối đặc biệt duyên cớ, mình mới nhịn không được nói nhiều như vậy, này, muốn xuất phát, các ngươi sao lại ở đây? Tứ Bảo từ cùng các đầu kia đi tới, nhìn thấy hai người, gọi, Phương Mông Na xong Diệp Thiếu Dương cười cười, nên rời đi trước, từ Tứ Bảo bên người đi qua lúc, đối với hắn chấp hai tay, xem như là chào hỏi, Tứ Bảo có chút khoa trương không người hoàn lễ, A-di-đà Phật, bần tăng gặp qua nữ thí chủ, Diệp Thiếu Dương bật cười, các loại Tứ Bảo đi tới, phách hắn một cái nói ra, ngươi nói, nữ thí chủ, ba chữ, ta làm sao nghe được kỳ cục như vậy, lập tức nghĩ đến đường tăng nào có ta xuất. Tứ Bảo hướng hắn thiêu thiêu mi mau, các ngươi vừa rồi thân thiết ôm hình ảnh ta đều chụp được đến, trở lại ta liền chia lãnh ngọc, cũng ngươi đảng. Đừng nghĩ lừa ta, ta liền cùng với nàng nói mấy câu, còn thân thiết hơn, thân em gái ngươi a. Cùng với Tứ Bảo, Diệp Thiếu Dương nói cũng khôi phục trước sau như một phong cách, Tứ Bảo ăn xẹp, quýt hắn một cái, bản thân đi lòng chảo trong đi tiểu đi. Buổi chiều, bọn họ đi ngang qua trong truyền thuyết Lâu Lan Di Chỉ, Diệp Thiếu Dương tận lực cùng Phương Mông Na đi cùng một chỗ, hỏi nàng có quan hệ Lâu Lan văn minh tin tức, tuy là những kiến thức này cũng có thể tìm tôn giáo sư hỏi thăm, hơn nữa tôn giáo sư tất phải biết đến càng nhiều, bất quá cùng mỹ nữ nói chuyện trời đất cảm giác tự nhiên không giống với. Đi ngang qua Thái Dương mộ thời điểm, tôn giáo sư khiến đội ngũ tạm thời dừng lại, mang theo đoàn người đi thăm chỗ này kỳ quái cổ di tích, hay là Thái Dương mộ, chỉ là một tượng hình thuyết pháp, ở hoang vu sa địa thượng, đóng từng vòng cọc gỗ, hiện ra tính phóng xạ hình dạng, toàn bộ nhìn qua rất giống là một vòng đang sáng lên Thái Dương, đây là mộ. Diệp Thiếu Dương đến gần nhìn chút cọc gỗ, đều bị phong hóa thành quang trợt mượt mà hảo giống như đá một dạng chỗ, đại bộ phận gốc cốt đều mục, là mộ, đại khái tồn tại có 4.000 năm. Phương Mông Na một bên chụp ảnh vừa nói, làm sao biết là 4.000 năm, Phương Mông Na cười xem tôn giáo sư liếc mắt, cái này hãy để cho lão sư nói đi, từ chính mắt thấy được các loại sự kiện linh dị sau đó, tôn giáo sư cùng Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo cũng cùng hiểu rõ, lúc này cũng vui vẻ khoe khoang mình một chút học thức, nói ra, Thái Dương mộ là thật cổ mộ, như vậy mộ địa ở Rốc Bạc tổng cộng có 7, có mấy người vốn có đều là vùi lấp ở Lưu Sa phía dưới, bị lục tục moi ra. Ta có hạnh tham dự qua một người trong đó khai quật, chúng ta từ đó khai quật ra rất nhiều các đào cùng thanh đồng khí mảnh nhỏ, còn có một chút ba mặt màu đồng thốc, thú cốt, đoán châu, trải qua giám định, đều có không sai biệt lắm 4.000 năm lịch sử, bởi vậy đoán được những thứ này mộ đích niên đại. Diệp Thiếu Dương nhìn Thái Dương mộ, kinh ngạc nhìn nói ra, nơi đây không phải hoang mạc sao, chẳng lẽ nói thời xưa không phải,